Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2774, Việc Lớn, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian kế tiếp, cơ hồ đều là tại Tô Hàn cùng Tiêu Vũ Tuệ nhu tình ở trong châu đến mọi người thật sự là nhìn không được. Đế Thiên mới vừa nhẹ ho khan vài tiếng, nói, Linh Chủ, ngoại trừ phu nhân đến bên ngoài, trong khoảng thời gian này, còn phát sinh không ít sự tình. Tô Hàn biết Đế Thiên đây là tại nhắc nhở chính mình. Nhẹ nhàng buông ra Tiêu Vũ Tuệ, ngẩng đầu lên nói. Cái nào việc lớn, vẫn là để Hồ Tước tới nói với ngài một cái đi. Ta nói khả năng không phải như vậy kỹ càng. Đế Thiên nói xong, cho Hồ Tước truyền âm. Rất nhanh, Hồ Tước thân ảnh liền xuất hiện ở Phượng Hoàng Điện. Bái, được rồi, Tô Hàn nhìn Hồ Tước cái kia đầu đầy mồ hôi bộ dáng, không khỏi có chút áy náy, cười nói. Nhìn ngươi cũng rất bận, những lễ nghi này thì miễn đi. Thong thả, ban đầu dự định lầm bầm vài câu, nhưng nhớ tới Tô Hàn trước đó ban thưởng cho hắn 2.000 vạn tiên tinh, lại là nén trở về. Đế Thiên nói, trong khoảng thời gian này, Linh Triều phát sinh không ít sự tình. Tô Hàn hỏi, xem như thế đi, có một số việc, cũng không đều là Linh Triều. Hồ Tước suy nghĩ một chút, này mới nói, đầu tiên, tại ngài rời đi này tiếp thời gian gần 2 tháng bên trong. Phượng Hoàng Linh Triều chiêu thu không ít chiến binh. Thuộc hạ liền đại khái nói một chút đi, bởi vì ngài cho ra kinh người trả thù lao, tổng cộng chiến binh số lượng, đạt đến 3 chừng 10 vạn, cấp thấp chiến binh thuộc hạ liền không nói, chủ yếu là như cảnh mây tiên hoàng này loại tồn tại. Nói xong, Hồ Tước quét trước đó ra tay với Tô Hàn trung niên nam tử kia liếc mắt. Hết sức rõ ràng, hắn liền là Hồ Tước trong miệng, cảnh mây tiên hoàng. Quả nhiên là tiên hoàng cảnh. Tô Hàn cũng là quét cảnh mây tiên hoàng liếc mắt, mỉm cười gật đầu. Tiên quân cảnh, đạt đến 100 vị tả hữu, tiên hoàng cảnh, cũng chiêu thu 10 vị, mặc dù không có tiên đế cảnh tiến đến, nhưng tiên tôn cảnh, cũng là có 1 vị. Hồ Tước lại nói, tiên tôn cảnh, Tô Hàn đôi mắt sáng lên, hắn căn bản cũng không có cảm nhận được tiên tôn cảnh khí tức. Đúng thế, chỉ nghe Hồ Tước nói, bằng phi tiên tôn, nhất giai tiên tôn cảnh. Làm không sai, Tô Hàn cười to, mặc dù chẳng qua là nhất giai, vậy cũng chung quy là tiên tôn cảnh, mặt khác tu vi hoàn toàn không cách nào cùng hắn so sánh. Nghe thấy lời ấy, mọi người cũng đều là lộ ra nụ cười. Tiên tôn cảnh a, chỉnh cái trung đẳng tinh vực, trừ tiên đế cảnh bên ngoài, có thể xưng cường giả tối đỉnh siêu cấp tồn tại. Có thể nói, có được như thế một vị tiên tôn cảnh, cái kia Phượng Hoàng Linh Triều. Liền có được có khả năng địch nổi những cái kia cấp thấp hoàng triều thực lực. Bất quá, Hồ Tước hơi do dự một chút, lại nói. Bất quá bằng phi tiên tôn có một điều kiện, cái kia chính là gia nhập Phượng Hoàng Linh Triều có khả năng, nhưng ít nhất cũng phải 1.000 năm. Nói cách khác, dựa theo nhất giai tiên tôn cảnh, 1 năm 5.000 vạn tiên tinh tiền thù lao tới tính toán, ta Phượng Hoàng Linh Triều, cần thanh toán cho hắn 50 tỷ tiên tinh. Tiền không là vấn đề. Tô Hàn vung tay lên, 1.000 năm, hắn còn ước gì nhường này bằng phi tiên tôn, trực tiếp liền là 1 vạn năm, 10 vạn năm đâu. Đến mức người sau có thể hay không lấy tiền chạy trốn, cái này Tô Hàn còn thật không sợ. Hắn có rất nhiều biện pháp, quản lý này chốt thấy tiền sáng mắt ra hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng phi tiên tôn giờ phút này giống như là tại tu luyện, bằng không, khẳng định sẽ biết Linh Chủ đã trở về. Đến đây cho ngài hành lễ. Hồ Tước lại nói một câu, lễ nghi sự tình, vấn đề mặt mũi thôi, không sao. Tô Hàn lắc đầu, mặc dù bằng phi tiên tôn chính là tiên tôn cảnh, mạnh hơn Tô Hàn quá nhiều, nhưng hắn chung quy là Tô Hàn thuê tới. Tô Hàn làm Phượng Hoàng Linh Triều Linh Chủ, bằng phi tiên tôn tự nhiên muốn đến cho hắn hành lễ, đây là quy củ. Người kia tiền tài, thay người làm việc, này bình thường nhất. Trừ chiến binh sự tình, liền là cái kia tán tu tranh đoạt chiến, cùng với đế tử vinh dự chiến. Hồ Tước lại nói, mặc dù cái này cùng chúng ta không có cái gì quá lớn quan hệ, nhưng dù sao cũng là trung đẳng tinh vực việc trọng đại, nói thế nào, cũng muốn quan tâm một thoáng. Căn cứ trung đẳng tinh vực truyền tới tin tức, chẳng biết tại sao, lần này tán tu tranh đoạt chiến cùng đế tử vinh dự chiến đều muốn sớm, đến mức sớm bao lâu thời gian, tạm thời còn chưa có xác định. Có không ít người nói, lại ở trước khi bắt đầu 1 tháng tiến hành thông chi, nhưng không biết thực hư. Việc này, Hồ Tước nói cách khác một thoáng mà thôi. Dù sao cái kia tán tu tranh đoạt chiến, chính là rất nhiều tán tu tham gia, Phượng Hoàng Linh Triều người, cũng sẽ không đi tranh đoạt vũng nước đục này. Đến mức đế tử vinh dự chiến, cái kia lại càng không cần phải nói. Làm rất nhiều đế quốc siêu cấp thiên kiêu, mỗi một vị đế tử, đều là tương lai có khả năng nhất kế thừa đế vị, thành tựu đế chủ tồn tại. Phượng Hoàng Linh Triều, còn kém xa, có thể Hồ Tước không biết là, vô luận là tán tu tranh đoạt chiến, vẫn là cái kia đế tử vinh dự chiến, đối Tô Hàn tới nói, đều là có cực lớn liên hệ. Tô Hàn trong tay, nắm giữ cấp 3 khiêu chiến lệnh, cùng với thiên tinh đế quốc đế tử lệnh, trọn vẹn hai khối lệnh bài. Bất luận cái gì một việc trọng đại, hắn đều có tư cách tham gia. Theo lý mà nói, cái kia đế tử vinh dự chiến, Tô Hàn nhất định phải đi. Có thể tán tu tranh đoạt chiến, Tô Hàn đã là Phượng Hoàng Linh Chủ, không cần thiết đi tham gia. Nhưng mà, cái kia tán tu tranh đoạt chiến cuối cùng ban thưởng, lại làm cho Tô Hàn cực kỳ động tâm. Vô luận tu vi bực nào, chỉ cần lấy được 3 vị trí đầu, phần thưởng kia liền là. Người thứ 3, đề cao 1 cái tiểu phẩm cấp. Người thứ 2, tăng lên 2 cái tiểu phẩm cấp. Tên thứ nhất, tăng lên 3 cái tiểu phẩm cấp. Tán tu tranh đoạt chiến, nhiều nhất chỉ có thể cho phép tiên quân cảnh trở xuống tu sĩ tham gia, cũng xem như chọn lựa tán tu ở trong thiên kiêu. Nói cách khác, dù cho ngươi là thất giai tiên vương cảnh, có thể chỉ cần có thể cầm tới tên thứ nhất, cái kia tán tu liên minh, cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đem tu vi của ngươi, tăng lên tới tam giai tiên quân cảnh, đồng thời sẽ không đả thương đến căn cơ. Mà ngoại trừ tu vi ban thưởng bên ngoài, còn có mặt khác không ít ban thưởng, tỷ như tiên tinh, tỷ như vũ khí, tỷ như mặt khác trang bị các loại. Nhưng Tô Hàn, coi trọng nhất liền là tu vi. Hắn cái gì cũng không thiếu, duy nhất thiếu, liền là tu vi. Tham gia tán tu tranh đoạt chiến, cũng là cái vấn đề. Tô Hàn trong lòng lẩm bẩm một câu, chợt lại nghĩ đến. Cùng lắm thì, đến lúc đó trước đêm này Phượng Hoàng Linh chủ vị trí nhường cho Tiêu Vũ Tuệ, hoặc là những người khác chính là, nói như vậy, ta chính là tán tu. Tiên vương cảnh chi dưới tranh đoạt chiến, đối Tô Hàn tới nói, cực kỳ dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng hắn thời khắc này tổng hợp chiến lực, liền có lòng tin oanh sát nhị giai tiên quân cảnh, chớ nói chi là tiên vương cảnh. Cho dù là những tán tu kia, có mặt khác rất nhiều thủ đoạn, nhưng bọn hắn những thủ đoạn nào lại có thể hơn được Tô Hàn? Chỉ là dùng ma pháp tu vi, như vậy đủ rồi. Mà lại, Tô Hàn theo đan thần sơn cùng với dược vương cốc, đế đan điện bên trong, đạt được lượng lớn đan dược. Thời gian kế tiếp, liền là tăng cao tu vi thời điểm. Nếu thật là tham gia cái kia tán tu tranh đoạt chiến, không thể thiếu một hồi quét ngang. Chuyện thứ 3, không phải liên quan tới Phượng Hoàng Linh Triều, mà là liên quan tới trung đẳng tinh vực một vị cường giả. Hồ Tước nhìn về phía Tô Hàn, nói, Linh Chủ đi vào trung đẳng tinh vực thời gian không dài, không biết có nghe nói hay không qua. Cuồng Bảo Võ Thần, Kim Diệu Quân. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.